Chương 532, đặc thù năng lực, cầu đặt cất dấu. Lẹ vèo 5 năng lực giả ân, quả nhiên là phi thường điều kiện hà khắc đây. Ừ không đúng, khó lẽ nào ngươi là cụ rổ cổ xì dì? Bắt đầu thời điểm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, bất quá sau đó cũng rất bất nhã kêu to lên. Cùng tỷ tỷ đại nhân một dạng lẹ vèo 5 năng lực giả ngươi đến cùng ý hạt cùng xạ kẻn gì? Cô đều là một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Hoàn toàn không có nghĩ qua ở hôm nay dĩ nhiên sẽ bị hiệt tiếp xúc gần gũi đến hai vị đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong năng lực giả. Điều này làm cho hai người có chủng không chân thật cảm giác. Dù sao ở các nàng trong mắt lẹ vẹo 5 năng lực giả không chỉ là chân quý giống, hơn nữa còn là rất khó nhìn thấy cái loại này Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ phản ứng nhưng thật ra rất có hứng thú. Nhìn Long Hy Thược, nghĩ đến hắn vừa rồi như vậy buông lỏng hóa giải chính mình dẻo gùn. Mị xạ cả mị cổ tỏ đột nhiên dâng lên muốn cùng tên trước mắt này đấu ý tứ. Nhưng là, theo ta được biết, bên trong học viện chỉ có 7 lẹ véo 5, dường như trong này cũng không có tên của người đấy cụ rổ cổ xì gì. Nhưng thật ra tinh tao đến, đối với Long Hy Thược nói mình là lẹ véo 5 vẫn có một tia sự không chắc chắn. Chỉ có 7 vị ấy ư, bất quá sáng mai số lượng này sẽ nhiều hơn nữa ra 2 cái, đồng chúc một cái ngành chúng ta, về sau mời chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói, Long Hy Thược hướng về cụ rổ cổ xì gì đưa tay ra. Chuyển trường sinh ấy ư, được rồi, mời chiếu cố nhiều hơn. Cụ rổ cổ xì gì cũng đưa tay ra cánh tay, đồng thời cũng âm thầm quyết định, ở trở về thời điểm, nhất định phải hảo hảo tra một chút người này tư liệu, còn có một cái khác lẹ vẻo 5 tư liệu. Y hát cùng xạ kèn ấy ư, về sau cũng mời chiếu cố nhiều hơn. Đón lấy, Long Hy Thược hướng về hai người đưa tay ra. Cái này nhìn trước mắt mặt nở nụ cười Long Hy Thược, y hát cùng xạ kẻn gì cổ cũng không tiện cự tuyệt, tuy là muốn cùng chính mình bắt tay là đứa bé trai, bất quá lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy hai người vẫn còn có chút do dự đem bàn tay đi ra. Như vậy kế đó chứng kiến ba nữ tử đều đã kinh cùng mình nắm tay, Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng sau cùng mỉ xạ cả mỉ cổ to. Ta mỉ xạ cả mỉ cổ to bị Long Hy Thược ánh mắt nhìn chằm chằm có chút mặt đỏ. Nửa trời cũng không nói ra cái gì đến, cụ rồ cổ mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, tựa hồ đối với nàng biểu hiện bây giờ có chút khó hiểu. Bất quá ở cuối cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vẫn là đem lời nói đi ra, bất quá muốn cùng ta bắt tay lời nói, như vậy thì cùng ta tới một hồi đỏ sức đi. Tỷ tỷ đại nhân mỉ xạ cả học tỷ ý hạt cùng xạ kẻn gì cổ rõ ràng bị đột nhiên này quyết định hù dọa. Mà rất giải khai mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cụ rổ cổ xì gì cũng là biết, tỷ tỷ đại nhân tranh cường hào thắng khuyết điểm lại tái phát, nhất định là chứng kiến tuyệt kỹ của mình đối với đối phương vô hiệu, vì vậy sản sinh muốn nhất quyết thắng bại tâm lý tỷ tỷ đại nhân, không. Cần phải như vậy đi, dù sao mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa phía sau lời nói cụ rổ cổ không nói ra đến, tuy là đối với chính mình tỷ tỷ đại nhân ôm lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng dù sao cũng là không biết tên lẹ vèo năm, bên ngoài năng lực cũng không phải rất tin tưởng, chỉ có thể đi qua mới vừa sự tình đoán được một hai mà đối phương tựa hồ đối với bên trong học viện năng lực giả rất tin tưởng. Cú dồ cổ xì dì vẫn còn có chút lo lắng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sẽ bị hiệt ở trong chiến đấu gần như gió. Ta muốn coi như hết, tình hình chúng ta sẽ không khi dễ cô gái. Chứng kiến mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đã kinh câu, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia độ cung. Mỹ xạ cả mỉ cổ to đột nhiên nghe được Long Hy Thược nói như vậy, tấm kia không cần hóa trang cũng rất tiếu lệ mã nổi lên không thích thần tình, từ thân thể chung quanh cũng bắt đầu không ngừng lóe ra tế vi điện lưu, qua lại nhún nhảy làm sắc hồ quang lúc này đang mặt ngoài lấy kỳ chủ người nội tâm cực độ không bình tĩnh. Người đây là đang coi khinh ta sao? Phảng phất nghiến răng nghiến lợi một dạng bài trừ câu này lời nói, Mỹ xạ cả mỉ cổ to tay trái ở khẽ vướt qua mái tóc thời điểm. Nàng quanh thân điện lưu đột nhiên trở nên cuồng bạo, ở cụ rồ cổ xì gì mang theo ý hạt cùng xạ kẻn gì cổ vội vàng rời đi khoảnh khắc, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ phủi trong nháy mắt, cường đại điện lưu liền trực tiếp từ trong tay của nàng phóng ra đi ra, giống như một cái lôi xà một dạng đánh út về phía Long Hy Thược. Lôi điện trong nháy mắt liền đánh trúng gần trong gang tấc Long Hy Thược, thậm chí ngay cả một tia tránh né thời gian cũng không có, liền trực tiếp trúng đích Long Hy Thược ngực. Đồng thời cường đại điện lưu cũng khơi dậy mặt đất bụi, tràn ngập bụi mù triệt để đem Long Hy Thược chô ở vị trí bao phủ. Này, Sì Dì đồng học như vậy thật không có vấn đề sao? Chứng kiến cụ rổ cổ Sì Dì chẳng những không có ngăn cản hai người, ngược lại một bộ dáng vẻ mong đợi, bên cạnh ý hạt có chút lo lắng hỏi. Hừ, cái này có vấn đề gì à, lại là bộ kia giọng điệu thật là, thật chẳng lẽ làm tỷ tỷ đại nhân là thông thường nữ hài tử sao? Cụ rổ cổ xì dịch tựa hồ đối với cùng Long Hy thực khinh thị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút bất mãn, một bộ khí hanh hanh biểu tình, đồng thời cũng đang mong đợi tỷ tỷ đại nhân đưa cái này không biết trời cao đất rộng tên hung hăng dạy dỗ một trận. Lúc này bụi mù rốt cục tán đi, không bị thương chút nào Long Hy thực cũng xuất hiện tại ba người trước mặt, cùng trước không chút nào biến hóa, chỉ là tại hắn cây cối chung quanh bởi vì điện giật quan hệ, đã kinh biến thành xanh đen than cốc. Sấm sét năng lực nhưng là đối với ta không có nổi chút tác dụng nào, đối với vu lôi điện ta nhưng là cách biệt tên phiền toái như vậy như thế nào đây. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng phát hiện chính mình năng lực đối với Long Hy thực không được tác dụng. Thần tốc từ túi áo bên trong móc ra một viên tiền xu, ném không trung. Không muốn đang quấy rối đang ở tiền xu gần rơi trong nháy mắt, Long Hy thực di chuyển nhanh chóng đến rồi mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trước mặt, một tay vững vàng bắt được nàng chuẩn bị đánh bay tiền xu cánh tay, tay kia thì là nắm tay hướng về mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ xinh đẹp gò mà đánh. Tao, gặp mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng thật không ngờ đối phương cư nhiên có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Còn muốn tưởng làm ra ứng đối biện pháp đã kinh không còn kịp rồi, đối mặt như vậy tình huống, nàng giống như một phổ thông nữ hài giống nhau, chỉ có thể chặt nhắm con mắt, lẳng lặng cùng đợi đau đớn đến. Tỷ tỷ đại nhân thấy như vậy một màn cụ rổ cổ xì dị căn bản không kịp sử dụng chính mình năng lực, y hát cùng xạ kẻn dị cổ cũng là đóng con mắt, không đành lòng chứng kiến mặt gần muốn phát sinh một màn kèm theo tiền xu rơi xuống mặt đất phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ phát hiện nắm tay đánh vào mặt đau đớn cũng không có kéo tới, hơi chút mở con mắt, phát hiện cái kia nắm chặt quả đấm liền đứng ở trán của mình trước, sau đó phịch một tiếng nguồn hưởng, mặt mang ấm áp nụ cười long. Hy thực, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gậy tại mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cái trán. Lúc này, Long Hy thực mặt dường như giả diện bị bác tới giống nhau đột nhiên thay đổi. Vừa rồi khuôn mặt còn tràn đầy ôn hòa tiếu dung biểu tình Long Hy thực, hiện tại đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Hắn cái kia thật mỏng miệng môi tà ác vặn mẹo, dường như biến thành một người khác tựa như, tràn ngập tà khí chính là nói nhỏ lấy, đây là đối với ngươi, dám ra tay với ta nghiêm phạt. A tràn đầy tà khí gò má gần trong gang tấc, mị xạ cả mị cổ tỏ gò má phù một tiếng trở nên đỏ bừng, đồng thời thân thể có hơi chút hướng về sau nghiêng ý tứ, bất quá Long Hy thực cũng là vững vàng bắt được mị xạ cả mị cổ tỏ một cánh tay. Không đến mức làm cho cái này cường đại lẹ vẹo năm năng lực giả bởi vì này dạng buồn cười nguyên nhân mà ngã sắp xuống. Được rồi, không nói đùa với ngươi, ta còn có chút sự tình rời đi trước, về sau chúng ta sẽ gặp mặt cảm thụ được mẹ lọ để truyền lại cho tin tức của mình. Long Hy thực ở mị xạ cả mị cổ tỏ đứng vững sau đó, thả cánh tay của nàng. Mị xạ cả mị cổ tỏ chỉ là lăng lăng nhìn Long Hy thực, gương mặt hồng dường như chín mùi quả táo. Đối với Long Hy thực vừa rồi động tác thân mật, mị xạ cả mị cổ tỏ căn bản cũng không biết nên dùng cái gì thần thái đi biểu hiện. Hô tuy là rất là mạo hiểm, nhưng cái kia tiêu dung rất mê người đây hắn không phải cái loại này khi dễ cô gái người đâu. Bên cạnh ý hạt chứng kiến sự tình lấy như vậy xong việc, không khỏi thở dài một hơi, đối với Long Hy thực hảo cảm cũng hơi có chút đề thăng, bất quá củ rổ cổ xì dịch thì không phải là muốn như vậy. Khi nhìn đến Long Hy thực cùng tỷ tỷ đại nhân như vậy thân mật cử động sau đó, cú dồ cổ xì dị hận không thể phóng đi diệt Long Hy thực buông tỷ tỷ đại nhân hắn lại dám như vậy thân cận tỷ tỷ đại nhân A, cú dồ cổ tuyệt đối không tha cho hắn lánh tĩnh một điểm A, cú dồ cổ huy, ỉ hạt nhanh lên một chút tới. Trợ giúp A, ta mau đỡ không được nàng xạ kẻn gì cổ đối với kết quả này cũng là phi thường thỏa mãn, khi nhìn đến cú dồ cổ xì dị có cuồng hóa cử động sau đó. Lập tức tự tay ôm lấy củ rổ cổ hông của. Phải, đúng thế nhìn bên cạnh rơi vào thác loạn củ rổ cổ xì dịch cùng đang liều mạng ngăn trở hai người. Long Hy thừa cung dung cười, thân hình trong nháy mắt nhảy đến một bên thân cây, quan sát bốn người. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nói ra, há, được rồi, đây là cho các ngươi lễ vật túi chào bốn người vẫn còn ở ngây ngốc cùng đợi Long Hy thừa trong miệng lễ vật, nhưng là đợi nửa thiên lại không có thứ gì. Mà Long Hy thực thân hình sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Người này không phải nói có lễ vật gì sao ghê tởm tên ghê tởm cư nhiên cùng tỷ tỷ đại nhân vừa mới bởi vì lễ vật hai chữ tạm thời lánh tính tới cụ rổ cổ xì dì lần nữa lâm vào phát điên cha nở dê thà y. Mà y hạt cùng xạ kẻn dị cổ đã cùng Long Hy thực lúc gần đi lễ vật hơi nghi hoặc một chút. A y hạt, cánh tay của ngươi đột nhiên xạ kẹn gì cổ phát hiện ý hạt cánh tay, chẳng biết lúc nào nổi lên một cái hát sắc hồ điệp hoa văn dấu. Hơn nữa xạ kẹn gì cổ còn phát hiện tay của mình cánh tay dĩ nhiên cũng có đồng dạng tiêu ký. A cái này, đây là cái gì A ý hạt cũng yếu ớt kinh hô một tiếng. Chết tiệt cái này căn bản là sát không song khủ rổ cổ xì dì đột nhiên có chủng không hảo dự cảm. Túi đầu nhìn lại cánh tay của mình quả nhiên cũng có giống nhau tiêu ký, vội vàng lấy khăn tay ra lau, lại phát hiện căn bản là lộng không xong lễ vật gì à, cái này rõ ràng chính là trò đùa dai đang tức giận cụ rổ cổ xì dì hướng về phía cách đó không xa phố lớn tiếng hô, tên đáng chết, không nên để cho cụ rổ cổ lần nữa đụng tới ngươi ha hả, không nghĩ tới mà sẽ tở đối với nữ hải tử rất có một bộ. Đây đi ở phố. Ẩn thân mẹ ý đối với vừa rồi phát sinh tất cả đều thấy ở trong mắt, không khỏi trêu đùa đứng lên. À có không vừa rồi chỉ là chào hỏi mà thôi. Ha ha, chào hỏi dùng đem cái kia khắc hoạch định cái kia bốn cái nữ hải cánh tay sao mẹ ý ánh mắt rất là sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra cái kia hồ điệp tựa như hoa văn cũng không phải là trò đùa dai những thứ đơn giản như vậy. Hơn nữa ở trong ấn tượng của nàng, Long Hy Thược tựa hồ không có như vậy cử động nhàm chán. Như vậy khả năng duy nhất chính là người trước. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đây, ta rõ ràng là sau khi rời đi, này khắc mịch có xuất hiện tại bọn họ cánh tay đi mặc dù nói ta giai vị là tất cả giai vị bên trong nhất không thích hợp chiến đấu, đồng thời cũng là yếu nhất, nhưng nếu cất ở đây cái giai vị, sẽ có nó tồn tại căn bản đi nghe đến đó. Long Hy Thược tán đồng gật đầu, tuy nói ở chén thánh bên trong những thứ khác anh linh kháng ma lực rất cao. Thế nhưng nếu bản về đến ma pháp trận cùng đối với ma lực lý giải nhưng là không ai có thể so được với nàng. Đang ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa bóng cây, Mễ Lọ Đi cùng Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ đã kinh chờ ở nơi đó đợi, chứng kiến Long Hy Thược đi tới, Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ đem trong tay đông tây giao cho Long Hy Thược. Đây là dựa theo ngươi yêu cầu mà an bài địa chỉ, còn có chìa khóa phòng cùng thân phận chứng minh có thể lời nói, phiền phức từ ngươi dẫn ta đi nhìn. Dù sao mới vừa đến nơi đây, đối với nơi này học khu còn chưa phải là rất quen thuộc chứng kiến như sụ dìm ở Họa Kỳ rất có muốn đem sự tình giao phó xong liền ý rời đi, Long Hy Thược đột nhiên nói rằng. Được rồi như sụ dìm ở Họa Kỳ tuy là cảm giác thiếu niên ở trước mắt tiết lộ ra một tia nguy hiểm, nhưng nghĩ tới thống quát quản lý hội trưởng căn dặn, như sụ dìm ở Họa Kỳ do dự một, liền đáp ứng. Trong lòng cũng nghĩ một phần vạn phát xảy ra cái gì sự tình. Mình cũng có thể tức sử lợi dụng năng lực ly khai ở Mì Sủ Dìm ở Họa Kỳ dẫn dắt, đoàn người rất nhanh thì cái tù mà hiện đang ở học sinh ký túc xá, mà Long Hy Thược lựa chọn vị trí chính là ở vào cái tù mạ lầu. Ừ tại sao muốn ở tại nơi này dạng thông thường trong túc xá đây, lẹ bèo năm lời nói nếu như hướng học giáo thân thỉnh lời nói, phải nhận được so với cái này tốt gấp trăm lần đãi ngộ trên đường tới Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ cũng tin tưởng người thiếu niên trước mắt này cùng cái kia mang theo lãnh đạm khí chất thiếu nữ, đồng dạng thân là lẹ vèo năm, đối với Long Hy Thược tuyển trạch ở đệ tử như vậy ký túc xá biểu thị vô cùng không hiểu. Vừa mới bắt đầu, khi biết Long Hy Thược cũng là lẹ vèo năm thời điểm thật ra khiến nàng giật mình nói không lời, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người kia đều là lần đầu tiên tới Academy City, đang ở trước. Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ còn vừa mới cùng đi Mẹ Lọ Đỉ đi tổ kỳ họa đại trung học làm thủ tục nhập học. Nếu như nàng không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng học kỳ này chuyển trường sinh đều là lẹ vèo năm năng lực giả, khó mà nói sáng mai cái này sự tình liền trở thành toàn bộ Academy City được chú ý nhất tiêu điểm không, chắc là nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Kỳ thực ta không phải rất thích loại người như vậy nhiều địa phương, ta cảm giác nơi đây tương đối an tĩnh. Long Hy Thược tùy tiện tìm một cái lý do. Bất quá đây cũng không phải là hắn nói mò, tú mạ chỗ ở học sinh túc xá xác thực có rất ít học sinh, cơ bản toàn bộ cao ốc cũng vẹn vẹn có không đến 20 học sinh ở chỗ mà thôi. Hả, là như thế này A Mì Sủ Dìm ở Họa Kỳ cũng không có để ý Long Hy Thược nói có hay không thật giả, ngược lại mỗi người đều có bất đồng mê, nàng chỉ là một người dẫn đường, căn bản cũng không có cần phải tin tưởng qua nhiều được rồi. Ta đã kinh tiễn đến địa phương, là nên ly khai thời gian ở nói chuyện phiếm chúng qua rất nhanh. Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ đem Long Hy Thược lánh được trước của phòng định rời đi. Bất quá Long Hy Thược kế đó động tác cũng là làm cho Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ nhướng mày. Ngươi đây là ý gì? Nịu Sụ Dìm ở Họa Kỳ có chút không vui nhìn Long Hy Thược ngăn cản ở trước mặt của nàng. Làm ngươi dẫn ta tới nơi này cảm tạ, muốn mời ngươi đi vào ngồi một chút. Long Hy Thược mỉm cười mở cửa phòng ra, thân thể không biết là có ý định vẫn là vô tình vừa lúc ngăn lại Mưu Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ muốn rời khỏi lối đi. Si Mưu Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ đột nhiên nở nụ cười đi ra, màu nâu trong con ngươi hiện lên một tia phúng đâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản đường đi của ta sao? Mưu Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ tự mình biết, tuy là không phải thân là Lẹ Vẹo Năm Long Hy Thược đối thủ, thế nhưng không gian hệ năng lực giả chạy trốn năng lực cũng là nhất lưu tồn tại. Vẫn chưa có người nào có thể lưu được ở nàng bất quá rất nhanh, Nịu Sù Dìm ở Họa Kỳ liền không cười nổi tới. Nàng hoảng sợ phát hiện mình siêu năng lực trong lúc bất chợt mất đi tác dụng, mặc dù là muốn đem tự mình di động đến còn lại địa phương, đều không phản ứng chút nào, chính mình thì dường như một cái cực kỳ phổ thông nhất nữ hải tử mà thôi. Cái này, đây rốt cuộc Nịu Sù Dìm ở Họa Kỳ bắt đầu hoảng sợ, thân thể cũng bất an lui lại lấy, khi nàng chỗ dựa duy nhất hoàn toàn vô hiệu thời điểm. Cái kia khoảnh khắc to lớn sợ hãi trong nháy mắt liền ăn mòn nội tâm của nàng. Thật là chỉ là muốn biểu đạt một đôi ngươi cảm tạ, cứ như vậy không để cho tình cảm sao đang ở chỉnh lý cùng với chính mình toái phát Long Hy Thược phát biểu chính mình cảm tưởng. Nhưng là, cái này cảm tưởng nghe qua lại cùng ngày hôm qua bữa trưa quá khó ăn một dạng hời hợt. Đồng thời, hắn cũng căn bản không có chú ý tới đối diện như Sủ Dìm ở Họa Kỷ cái kia đã kinh biến đến mức hiểm ác nhãn thần. Cùng lúc đó, ở Tắc Phong và Kỷ Luật Ủy Viên đệ 177 chi bộ. Hừ, cái này cho đùa dai ra hỏa ta nhất định sẽ để hắn chết phi thường xấu xí. Kèm theo đại cửa bị đẩy ra lúc tiếng đánh, cú dồ cổ xì cái kia tràn ngập thanh âm tức giận cũng ngay sau đó truyền đến. Mà tính cách bị so với ôn hòa ý hạt thì là ở phía sau khuyên lơn. Xì dễ đồng học chuyện này đây là không coi là cái gì á, có thể khả năng tắm một cái liền rớt. Không cần phải như vậy sinh khí đi. Kỳ thực ý hạt cũng tin tưởng, làm cho củ dồ cổ xì dẻ như vậy nguyên nhân tức giận cũng không phải là bởi vì cái này hồ điệp giấu, mà là bởi vì mỹ xạ cả học tỷ cùng Long Hy Thược đi gần quá nguyên nhân. Tuy là cũng không thể nói cái gì đi gần quá, bất quá ở nơi này phía sau mỹ xạ cả học tỷ hoàn toàn chính xác có điểm dị thường. Hừ, ý hạt lẽ nào ngươi cũng bị cái tên kia mê hoặc sao không? Không phải Sì Dì Ái đồng học không muốn nói mò á ý hạt cả gì gương mặt đỏ bừng, vội vàng khoát tay. Nói các ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền đang nói gì đấy lúc này, vẫn còn ở xử lý văn kiện cổ nọ gì mỉ đem ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính chuyển rời đến hai người thân. Không có gì, chỉ là hôm nay tình cờ gặp cái siêu cấp ghét tên cụ rổ cổ Sì Dì thanh âm từ phòng rửa mặt phương hướng chuyển đến, cùng nhau vang lên còn có nước chảy thanh âm. Ghét tên đây rốt cuộc là chuyện gì à? Cô nọ gì mì đẩy một cái kính mắt. À, cố pháp tiền bối, sự tình là đang ở ý hạt muốn đem chuyện đã xảy ra báo cho cô nọ gì mì thời điểm. Cô nọ gì mì lại đột nhiên phát hiện ý hạt cánh tay lại có một cái màu đen hồ điệp giấu. Cái này là ý hạt, ngươi là làm thế nào chiếm được đấy? Cô nọ gì mì đột nhiên nghĩ phát hiện con chuột miêu giống nhau. Một lát liền từ bàn làm việc trước mặt chạy đến ý hạt trước mặt, một nắm chặt ý hạt cánh tay. Ở xác nhận cái kia khắc đồng thời, cũng không ngừng phát sinh kinh ngạc tiếng hô. Điều này sao có thể ý hạ, ngươi lẽ nào đã kinh nhìn thấy hắn sao? A cố pháp tiền bối, ngươi đang nói cái gì? A, chết tiệt, làm sao tắm đều rửa không sạch? A hôn đản, người này dùng là vật gì? A đột nhiên từ phòng rửa mặt lao ra cụ rổ cổ xỉ dưới tức giận bỏ rơi cánh tay, chung quanh da thịt bởi vì xoa nắn quan hệ đã kinh lược hơi thấy hồng. Cổ nọ gì mỉ thình lình phát hiện này mặt cũng có một cái cùng ý hạt giống nhau dấu. Xem ra các ngươi đã kinh đụng phải vị này dấu truy tung, không nghĩ tới sẽ là các ngươi trước hết gặp phải đây. Cổ nọ gì mỉ tựa hồ đối với cái này dấu có chút hiểu rõ, thả ý hạt cánh tay về tới chính mình chỗ ngồi. Dấu truy tung đó là cái gì? Chẳng lẽ là siêu năng lực sao? Bị cổ nọ gì mỉ hiểu được tin tức hấp dẫn, cụ dồ cổ xì dì hài cũng tạm thời quên mất trà lau cánh tay sự tình. Ừ, đó là học viện mới nhất chuyển tới hai vị lẹ véo năm trong một vị.